Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1614, Điện Hạ Nuông Chiều, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ An mang người đến thiên điện thái giám bị đánh thức, sau ót một trận đau nhức, sờ đến một tay đầy máu. Âm thanh tiếng nên thiêu đốt làm thần kinh thái giám từng trận đau. Đại nhân, tỉnh rồi. Thái giám bỗng nhiên nhìn về phía trước, Tạ An cầm kiếm tiến lên, trên cái ghế bên cạnh có một tiểu cung nữ đang siêu siêu vẹo vẹo ngồi đó. Bất quá có thể tại trước mặt Tạ An còn dám ngồi một cách không có quy củ như thế, nào có thể là một tiểu cung nữ bình thường. Tạ An cũng có chút đau đầu. Thật không biết Thái tử Điện Hạ coi trọng nữ nhân này ở chỗ nào. Lai lịch không rõ thì không nói, cách làm việc càng là phách lối. Được rồi, giải quyết người trước mặt này trước. Tạ An tiến lên hai bước. Ngươi thả vào trong chum nước cái gì? Thái giám vội vàng quỳ trên mặt đất, run rẩy trả lời. Tạ An đại nhân, ta nghe không hiểu ngài đang nói cái gì. Hừ, nghe không hiểu. Hơn nửa đêm vì sao ngươi lại ra phía sau viện? Ta hơi đói, cho nên, thái giám vội vàng dập đầu. Tạ An đại nhân tha mạng, ban đêm ta không có ăn cái gì, thật sự là quá đói, ta không phải cố ý trộm đồ ăn, Tạ An đại nhân tha mạng. Thái giám chết cũng không thừa nhận. Một mực chắc chắn mình đến phòng bếp trộm đồ ăn, đang muốn uống miếng nước nhưng không biết vì sao bị người ta ấn vào trong nước, sau đó bị đưa đến nơi này. Tạ An lục soát trên người thái giám cũng không có bất kỳ vật gì. Lại cho người đi lấy nước đến, kết quả thái giám mấy ngụm liền uống. Tạ An nhìn về phía Minh Thù. Minh Thù tay khoác lên trên ghế dựa, đưa ra đề nghị. Hắn nhất định thả thứ gì vào bên trong, không bằng dùng hình thử một chút. Thái giám, Tạ An rời khỏi phòng, hẳn là đi xin phép thái tử. Quả nhiên sau một nén hương, thái tử điện hạ khoác lên một bộ áo choàng màu đen đi tới. Tóc chưa buộc, cứ như vậy thả ở sau lưng, có mấy sợi rơi trước người, giống như yêu tinh từ trong đêm đi tới mê hoặc lòng người. Hắn quét mắt một vòng thái giám trên mặt đất, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người Minh Thù. Ta để ngươi quét dọn Đông Cung, ngươi lại cho ta xem chuyện gì. Điện hạ nói đạo lý một chút, không thấy một người tốt như ta giúp ngươi bắt một tên có ý đồ xấu sao. Thái tử điện hạ khẽ nhếch khóe miệng, độ cong lạnh lẽo lại châm chọc. Người có ý đồ xấu, chẳng lẽ không phải ngươi? Minh Thù cười đáp ứng. Đúng vậy ngươi còn giữ ta lại. Vấn đề này, chính hắn cũng không có đáp án. Thái tử điện hạ nhanh chóng nói sang chuyện khác. Ngươi nói hắn thả thứ gì vào trong chum nước, thả thứ gì? Điện hạ, vấn đề này ngươi phải hỏi hắn, đồ vật cũng không phải ta thả, làm sao ta biết? Thái tử điện hạ hơi híp mắt lại một chút. Hắn nói cái gì rồi? Lời này chính là hỏi Tạ An. Bẩm điện hạ, không nói gì, vừa rồi cung đã cho hắn uống qua nước trong chum, không có xảy ra vấn đề gì, trong chum nước cũng đã kiểm tra, không có độc. Điện hạ, thái giám bò về phía thái tử điện hạ, một bên nước mũi một bên nước mắt. Ta cái gì cũng không làm, ta chỉ là muốn trộm ít đồ ăn, là cung nữ này. Cô ta ăn nói linh tinh, nói nô tài thả thứ gì vào trong chum nước, nô tài chỉ là muốn uống miếng nước mà thôi, nô tài oan uổng a. Tạ An đá thái giám văng ra. Câm miệng, điện hạ không hỏi ngươi. Điện hạ tha mạng, nô tài biết sai rồi. Điện hạ tha mạng, thái giám một bên cầu xin tha thứ một bên đem trách nhiệm đẩy lên người Minh Thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thù không có phản ứng gì, dường như cũng không lo lắng sẽ liên lụy đến mình. Điện hạ, ngài xem. Tạ An đến bên cạnh thái tử điện hạ thấp giọng hỏi thăm. Thần Nguyệt, ngươi đến hỏi. Điện hạ, thái tử điện hạ nhìn Tạ An một chút, vẻ mặt rất bình tĩnh, Tạ An cũng không dám lên tiếng nữa. Bộ dáng này của điện hạ chính là biểu thị hắn đã quyết định. Tạ An là bất mãn Minh Thù, nhưng lại càng không nguyện ý việc có người âm mưu hãm hại thái tử điện hạ. Ta được cái gì tốt? Phốc, Tạ An xém chút phun ra một ngụm máu tươi. Hiện tại là thời điểm cho cô chứng minh mình không sai, cô lại còn muốn cái gì tốt? Điên rồi, Thần Nguyệt cô nương, nếu như ngươi không thể chứng minh lời mình nói, đó chính là vu cáo, phải nhận hình phạt. Tạ An cảnh cáo Minh Thù. Vậy nếu ta có thể chứng minh thì sao? Ta được cái gì tốt? Cô trừng thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ theo bản năng hỏi một câu. Ngươi muốn cái gì tốt? Minh Thù nở nụ cười sáng lạn. Mỗi bữa cho ta ăn thêm đùi gà. Phải biết cơm nước của cung nữ thái giám cũng không hề tốt đẹp gì, chỉ là có thể để ngươi ăn no nê. Đồ tốt đều là các chủ tử. Minh Thù muốn ăn cái đùi gà đều phải hơn nửa đêm bay ra ngoài ăn. Rất mệt mỏi, thái tử điện hạ, Tạ An, đường đường là sát thủ lại chỉ có một chút chí hướng ấy. Được, Minh Thù lúc này từ trên ghế xuống đi đến trước mặt thái giám. Tiểu thái giám, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nói ra cũng không cần chịu khổ. Ta cái gì cũng không làm qua, ngươi đừng mơ tưởng nói xấu ta. Thái giám cứng cổ, Minh Thù đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Cho ngươi cơ hội lại không muốn. Ngay tại trong nháy mắt cô vừa dứt lời, sắc mặt tiểu thái giám biến đổi lớn, giống như là đang nhận lấy sự thống khổ rất lớn. Tiểu thái giám chính là một người bình thường, có thể chịu một phút đã là cực hạn. Ngón tay hắn chống đỡ mặt đất, máu me đầm đìa. Có người để ta bỏ đồ vào trong nước. Ai? Tạ An níu lấy cổ áo tiểu thái giám. Ai bảo ngươi làm? Tiểu thái giám cũng không dám giấu giếm nữa. Lâm công công, Tạ An tiếp tục hỏi. Hắn để ngươi thả cái gì? Tiểu thái giám, là một loại thuốc bột, ăn vào sẽ không tạo thành tổn thương đối với người, thế nhưng chỉ cần dùng cùng hương liệu của Đông Cung liền sẽ để người dị ứng. Tạ An nhíu mày sao, truy vấn. Chỉ là dị ứng. Vâng, nô tài không dám nói lung tung, Lâm công công đúng là nói như vậy. Mỗi một cung đều có hương liệu mình quen dùng, Đông Cung tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá thái tử điện hạ không phải rất thích cho nên tẩm cung không cần hương liệu, phòng bên ngoài sẽ dùng một chút. Và lại các nơi còn lại có hương liệu, điện hạ kiểu gì cũng sẽ không đi vào. Đi lấy hương liệu tới. Tạ An cao giọng phân phó. Tiểu thái giám nằm sấp trên mặt đất, hô hấp đều không thở nổi. Hương liệu được đốt lên trước mặt hắn, tiểu thái giám uống nhiều nước như vậy, một lát sau trên mặt liền trồi lên nốt đỏ, rất là dọa người. Tiểu thái giám còn đưa tay cào. Thật ngứa, ngứa quá a. Bất quá một lát, trên mặt tiểu thái giám liền bị cào đến nát ra. Mục đích làm như vậy là cái gì? Tạ An dẫm đạp tiểu thái giám trên mặt đất. Ta không biết, ta không biết. Tiểu thái giám hô to. Lâm công công chỉ nói cho ta như vậy, còn lại ta cái gì cũng không biết. Tạ An thẩm vấn một hồi lâu, thái giám đều là ta không biết. Hắn nhìn về phía Minh Thù bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Nguyệt cô nương, nếu không ngươi đến. Mặc dù không biết cô dùng thủ đoạn gì, nhưng tựa hồ dùng rất tốt. Nhưng như vậy cũng không để hắn cảm thấy cô không có nguy hiểm. Minh Thù chống cằm, trầm lặng nói. Hỏi cũng vô dụng, hắn không biết. Nếu là biết, vừa rồi đã nói. Tạ An nhìn thái tử điện hạ trầm mặt, phất tay. Dẫn hắn đi, thật ngứa, tha mạng, điện hạ tha mạng, cách chương.